Chào mừng các bạn tiếp tục quay trở lại với tập truyện tiếp theo, tập truyện số 3. Hai người tùy ý trò chuyện đôi câu. Lát sau, Trần Kim An chạy ra ngoài nghe điện thoại liên quan đến công việc. Kỳ Dữ ngồi bên quầy rượu, nghĩ đến chuyện phải tự lái xe về, cho nên chỉ gọi một ly nước ép hoa quả tươi. Dựa vào hỏng việc. Có kinh nghiệm từ lần trước, cô không dám chơi quá điên cuồng ở bên ngoài. Chống cằm nhìn nhân viên pha chế thể hiện kỹ năng. Kỳ Dữ đột nhiên nhớ lại trước đây không lâu đã gặp phải người đàn ông đó ở chỗ này, còn có cả một đêm triền miên kia nữa. Có câu đi đêm lắm có ngày gặp ma. Đột nhiên cô nhìn thấy một bóng người cao lớn, gương mặt của anh dần trùng với khuôn mặt trong ký ức. Kỳ Dữ lập tức thanh tỉnh, dụi mắt nhìn một lần nữa. Người đàn ông kia lại nhìn thẳng về phía cô, đi về phía bên này. Xít, nhất định là hôm nay ra ngoài không xem ngày hoàng đạo rồi. Cô cầm túi lên che mặt theo bản năng, cúi đầu xuống thật thấp, lẩm bẩm: không nhìn thấy tôi, không nhìn thấy tôi. Lát sau, một đôi giày da màu đen chậm rãi tiến vào tầm mắt, đứng yên tại chỗ, không có ý định rời đi. Kỳ Dữ ngoan cố kháng cự, tựa vào quầy rượu, chậm chậm trượt xuống từ trên ghế cao, bước từng bước sang một bên, sẵn sàng chạy trốn bất cứ lúc nào. Nhưng vừa mới bước được vài bước, bóng người cao lớn kia lại chặn đường lui của cô một lần nữa. Giọng nam trầm gợi cảm vang lên trên đỉnh đầu cô: một ly Valina Mojito. Cảm ơn. Kỳ Dữ lộ ra ánh mắt xảo quyệt. Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn cô chòng chọc, gõ lên quầy rượu, hỏi người pha chế gọi một ly rượu. Anh đứng dưới ánh đèn dịu nhẹ, đôi mắt sáng ngời, môi mỏng cười như không cười, khiến trông bớt lạnh lùng, ngược lại có thêm vẻ thờ ơ, giống như chuẩn bị đi đòi nợ. Xong rồi, sau khi bỏ bom tìm một đêm lại bị tóm được, khoảnh khắc ngượng ngùng nhất cuộc đời chính là đây. Chỉ một ánh mắt thôi, cô đã có thể biết rõ mình không chạy thoát được. Kỳ Dữ đã dứt khoát đặt túi xuống, cố lấy hết can đảm lên tiếng chào hỏi: à, trùng hợp là như vậy à? Lại gặp mặt rồi. Trùng hợp sao? Khóe mắt Kiều Thẩm Diễm hơi cong, cười như không cười: buổi sáng hôm đó chưa nói một tiếng đã rời đi khỏi khách sạn. Tôi còn tưởng là em không muốn gọi tôi chứ. Kỳ Dữ giật thót, chỉ muốn đào một cái bể để chui xuống. Cô cảm thấy chột dạ, tâm trạng căng như dây đàn. Luôn cảm thấy người pha chế trong quầy rượu này nhìn mình với ánh mắt đầy ẩn ý. Nhưng những người làm việc ở chỗ này đều đã quen với việc nhìn thấy những mối quan hệ phóng túng, đã không còn thấy lạ với những chuyện như thế này từ lâu. Ánh sáng sặc sỡ lướt qua mặt của hai người rồi biến mất. Kỳ Dữ cắn môi, tránh khỏi ánh mắt của anh như mặt trời chói chang. Hôm đó tôi đột nhiên có chút việc gấp nên đi trước. Hơn nữa tôi tưởng là chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa. Lúc ấy nhất thời nổi hứng lên ấp ở, coi như xoa dịu nỗi đau của cô. Ngày hôm sau coi như hai người xa lạ. Người trưởng thành không phải nên ngầm hiểu ý đó sao? Sẽ không gặp lại sao? Chưa chắc đâu. Đôi mắt đen của Kiều Thẩm Diễm sáng rực, ung dung nhận lấy rượu mà nhân viên đưa tới, ẩn ý. Kỳ Dữ không hiểu ý của anh lắm, chỉ muốn nhanh chóng bỏ đi. Nếu là lúc trước, dựa vào nhan sắc và kỹ năng trên giường, hai người thật sự muốn mối quan hệ này tiến thêm một bước nữa cũng được. Nhưng hôm nay cô đã đồng ý chuyện kết thông gia với nhà họ Kiều, tiếp tục dây dưa với người đàn ông khác cũng không hay. Cô nói: đêm hôm tôi uống say, chỉ nhất thời kích động thôi. Anh đừng coi đó là thật. Anh yên tâm, cả hai đều là người lớn, tôi không cần anh phải phụ trách. Cũng xin anh hãy quên đi. Xin lỗi, bạn tôi còn đang chờ, tôi đi trước đây. Ly rượu hôm nay coi như tôi mời anh. Cô mở ví tiền ra rút mấy tờ tiền màu đỏ, dáng vẻ vội vội vàng vàng. Muốn tính toán rõ ràng à? Kiều Thẩm Diễm lắc ly rượu sặc sỡ trong tay. Nếu như tôi nhớ không lầm thì em còn giữ một chiếc áo sơ mi của tôi đúng không? Áo sơ mi? Kỳ Dữ dừng bước, cô suýt quên mất chuyện này. Chiếc áo sơ mi đó bây giờ bị cô vứt ở đâu ấy nhỉ? À, ở trong phòng ký túc xá. Xui thật đấy. Đúng là tôi đã cầm nó. Hay là anh đưa tôi địa chỉ, ngày mai tôi gửi cho anh. Kỳ Dữ lấy điện thoại ra chuẩn bị ghi lại. Kiều Thẩm Diễm lại nhướng mày, tỏ ý từ chối. Nếu như nói tôi cần ngay bây giờ thì sao? Anh đùa tôi đấy à? Trần Kim An đứng ở cửa quán rượu gọi điện thoại. Rõ ràng bây giờ là ngoài giờ hành chính nhưng vẫn phải chấp nhận bị ép tăng ca vô điều kiện bất cứ lúc nào. Mỗi ngày trưởng phòng đều bóc lột sức lao động giá rẻ với khẩu hiệu để cho bản thân càng ưu tú hơn. Mỗi ngày đều phát súp gà cho tâm hồn, tạo động lực cho cả nhóm bất kể nắng mưa. Ngay cả sau khi tan làm cũng không có thời gian riêng tư. Quả thật chính là tư bản cực kỳ độc ác. Nhân viên quèn đúng là người có mệnh khổ. Có người vỗ vai cô ấy, giọng nói của Kỳ Dữ vang lên từ sau lưng. Kim An, tớ có chuyện cần phải ra ngoài một chuyến, lát nữa tớ sẽ đón cậu. Trần Kim An đang báo cáo công việc, nghe vậy cũng không kịp phản ứng, gật đầu theo bản năng. Sau đó cô ấy nhìn thấy Kỳ Dữ dẫn một người đàn ông lên chiếc xe yêu thích của cô. Đờ mờ, Trần Kim An trợn tròn mắt. Lại là anh? Hai người bọn họ định làm gì? Từ tình một đêm phát triển thành bạn tình lâu dài à? Trần Kim An, cô đờ mờ với ai thế hả? Không hài lòng với công việc mà tôi sắp xếp cho cô đúng không? Lãnh đạo ở đầu bên kia điện thoại hét lên. Trần Kim An liên tục nói xin lỗi. Không phải không phải, em không nói với sếp. Xe thể thao lăn nhanh bóng trong đêm, ánh đèn neon rực rỡ vụt qua, loa phát nhạc sôi động. Suốt cả quãng đường không ai nói một câu nào. Kỳ Dữ lặng lẽ liếc mắt nhìn người đàn ông đang ung dung ngồi ở ghế lái phụ ngắm cảnh đêm. Cô ảo não, vì sao mình lại cho anh lên xe, lại còn đồng ý đưa anh trở lại đường cùng mình. Cô tự nhận mình chính là người đứng đầu của trường phái Stende, tại sao lúc nãy cô lại thua trận chứ? Đèn tín hiệu giao thông chuyển sang màu đỏ. Kỳ Dữ tranh thủ thời gian chờ đợi mở đống tin nhắn thoại của Trần Kim An ra. Không ngờ điện thoại di động lại tự động kết nối Bluetooth với loa trong xe. Bé cưng Dữ Dữ, cái quái gì đang xảy ra thế? Không phải hai người lại đi thuê phòng đấy chứ? Chất chơi thế cơ à? Hu hu, thấy trai là quên bạn, cậu lại vứt bỏ mình để đi chơi trai à? Kỳ Dữ muốn ấn nút tạm dừng như đã không kịp nữa. Giọng nói như pháo san của Trần Kim An đã vang lên trong xe. Lát sau xung quanh im bặt. Bài hát kia có giai điệu thế nào nhỉ? Sợ nhất là bầu không khí đột nhiên lặng ngắt. Sợ nhì là bạn bè đột nhiên tỏ ra quan tâm. Đờ mờ Trần Kim An, cậu hại chết vào đây rồi. Hàng vạn con lạc đà gào thét trong lòng cô. Kỳ Dữ liếc nhìn người ngồi bên ghế lái phụ. Đàn ông nhếch môi cười, giọng nói trêu người. Ồ, hóa ra em còn muốn làm chuyện tôi à? Kỳ Dữ đập đầu, thậm chí muốn chết luôn cho rồi. Giải thích chính là che giấu. Che giấu chính là bịa chuyện. Kỳ Dữ dứt khoát không phí lời với anh. Ngồi thẳng người nghiêm túc lái xe, tỏa ra sự lạnh lùng. Tôi không có hứng thú với anh. Cũng may mà phố Diên Tây cách đại học e không xa lắm. Cả quãng đường không bị kẹt xe. Chưa tới nửa tiếng đã tới trường học. Dù sao đối phương cũng là một người không xa lạ, không còn dính líu gì nữa. Kỳ Dữ ghi nhớ điều này. Dừng xe ở sân thể dục cách ký túc xá khá xa, rút chìa khóa xe, đi một mình tới phòng ký túc xá lấy áo sơ mi của anh. Cô anh sợ là anh lại kiếm cớ, còn cố ý chọn một chiếc túi Gucci để đựng áo của anh. 15 phút sau cô trở lại trong xe, đặt túi vào trong lòng anh. Này, áo sơ mi của anh ở trong này. Nếu như cảm thấy khó chịu vì tôi đã từng mặc, thì tôi sẽ trả phí giặt rũ. Kiều Thẩm Diễm lấy áo sơ mi ra nhìn sơ cười nhẹ. E là vấn đề không nằm ở chỗ trả tiền giặt đồ. Có ý gì? Kỳ Dữ hơi mất kiên nhẫn. Kiều Thẩm Diễm chỉ vào dấu son màu đỏ nhạt trên áo sơ mi. Dấu son môi của em. Ngày đó sau khi về phòng ký túc xá, Kỳ Dữ tiện tay cởi áo sơ mi ra rồi nằm vật xuống giường ngủ. Cũng không biết dấu son môi này dính lên áo từ lúc nào. Cô chợt cảm thấy lúng túng. Lát sau lấy điện thoại. Hay là tôi đền bù cho em một cái áo khác nhé. Bao nhiêu tiền? Đền. Giọng nói lạnh lùng đậm mùi mỉa mai của Kiều Thẩm Diễm vang lên. Đây là áo sơ mi được đặt làm thủ công ở Ý. Hiện tại trong nước vẫn chưa có nơi nào bán đâu. Nếu tính cả tiền vé máy bay cũng chỉ rơi vào khoảng 30.000 tệ thôi. Bàn tay đang mở phần mã WeChat của Kỳ Dữ khựng lại. Đờ mờ, người đàn ông này chính là một kẻ ăn vạ chuyên nghiệp. Bỏ đi, dù sao cô vẫn đền được. Coi như bỏ tiền mua một bài học. Sau này nhất định không được tỏ ra mê trai đến mở con mắt với bất kỳ đàn ông nào khác. Cô cười khẩy. Mở hẹn tiền ra. Kiều Thẩm Diễm lại tự ý nhập địa chỉ trên hệ thống định vị trong xe của cô. Bỏ đi. Khu trung tâm thương mại có một cửa hàng LV. Đến đó mua đại một chiếc là được. Vì vậy Kỳ Dữ ngơ ngác lái xe đến khu trung tâm thương mại. Cô không thể tin là người đàn ông đầu tiên mà đi dạo phố cùng không phải ba anh trai mà lại là người tình một đêm đến cả tên cũng không biết này. Thật không thể tin được. Còn lâu mới đến giờ đóng cửa, nhân viên trong trung tâm thương mại vẫn tấp nập người qua lại, nhưng khách hàng tại khu vực chuyên bày bán những xa xỉ phẩm lại rất ít. Nhân viên thong thả tựa vào quầy điện thoại di động, thỉnh thoảng lại liếc mắt ra ngoài cửa. Ai nghèo rớt mồng tơi chỉ nhìn mà không mua, ai là người có tiền có thể giúp họ đoạt danh số bán hàng, họ biết rất rõ trong lòng. Kỳ Dữ tiến vào, thờ ơ ngồi xuống ghế sofa dành cho khách, nói với nhân viên: cô chọn một chiếc áo sơ mi cho anh ấy đi. Nhân viên nhanh chóng dùng đôi mắt tinh tường đánh giá vẻ ngoài của hai người, thầm tính toán trong đầu: túi xách Hermès mới ra mắt, chiếc váy trong bộ sưu tập của mùa hè Dior, còn cả chiếc đồng hồ được chế tác riêng ở trên cổ tay của người đàn ông. Mẹ nó, vừa nhìn đã biết là gia thế không đơn giản. Vâng vâng. Nhân viên thay đổi sắc mặt trong nháy mắt, nở nụ cười nhiệt tình đến mức vết chân chim ở khóe mắt cũng hiện lên. Cô ta vội vàng nháy mắt với những đồng nghiệp khác, lấy mất chiếc áo sơ mi đắt tiền nhất trong tiệm ra. Anh có thích hai chiếc này không? Kiều Thẩm Diễm bình tĩnh liếc một cái, quay đầu nhìn về phía Kỳ Dữ, đôi mắt sâu hơi híp lại, nhàn nhã đút một tay vào trong túi quần, chẳng nói chẳng rằng. Nhân viên là người biết đoán ý thông qua lời nói và sắc mặt, lập tức cười nói với Kỳ Dữ: thưa cô, hai chiếc áo này là do nhà thiết kế thời trang cao cấp thiết kế và chế tác thủ công, bạn trai của cô nhất định sẽ mặc rất hợp. Ai là bạn gái của anh chứ? Quan hệ của bọn họ cùng lắm chỉ là người lạ từng quen mà thôi, còn là người từng quen sắp chưa thành đôi ngả nữa chứ. Kỳ Dữ liếc nhìn Kiều Thẩm Diễm: không phải. Tại sao người đàn ông này không phản bác mà giống như đang cười vậy? Kỳ Dữ chưa kịp lên tiếng, Kiều Thẩm Diễm đã nói với nhân viên: tôi lấy hai chiếc này. Vâng vâng, được ạ. Nhân viên vô cùng vui vẻ, lập tức giới thiệu cho anh thêm hai bộ Conplay cuối cùng. Kiều Thẩm Diễm hoàn toàn không có ý muốn tiết kiệm tiền cho Kỳ Dữ, nói thẳng ra là chọn tất. Kỳ Dữ hì mũi, thầm lườm nguýt: tất nhiên là anh không đau lòng rồi, dù sao thì anh cũng không phải do anh trả tiền. Bỏ đi, coi như là bóc bánh trả tiền. Có điều nói đi cũng phải nói lại, với tướng mạo và kỹ thuật của anh thì cái giá phải trả cũng xứng đáng. Nhân viên nhờ đồng nghiệp của mình đặt đồ vào trong túi giúp mình, lại nhân dịp Kỳ Dữ rảnh rỗi giới thiệu cho cô mấy cái túi sách mới ra mắt. Từ trước đến nay, Kỳ Dữ hoàn toàn không có sức để kháng với túi sách, kể cả khi ở nhà đã có một tủ quần áo lớn trong phòng đủ quần áo, trong tủ chứa đầy những kiểu dáng mới của các quý. Cho nên khi nhân viên giới thiệu chiếc túi này là phiên bản giới hạn toàn cầu, toàn thủ đô cũng chỉ có hai chiếc, sự rung động trong lòng còn mãnh liệt hơn cả khi cô gặp trai đẹp. Cô gói lại đi, tôi muốn cả hai. Nhân viên đóng gói lại và thanh toán. Kỳ Dữ đi tới quầy thanh toán, bình tĩnh lấy thẻ bạch kim của mình ra: quẹt thẻ giúp tôi, tiện thanh toán cùng với mấy bộ quần áo của anh ấy luôn. Xin lỗi cô, anh ấy trả tiền rồi ạ. Thanh toán rồi. Kỳ Dữ quay đầu nhìn Kiều Thẩm Diễm, đúng lúc nhìn thấy anh ký tên lên biên nhận, không phải chữ ký rồng bay phượng múa của anh. Ánh mắt của cô rơi vào bàn tay trái thon dài. Thẻ đen được thế giới công nhận là vua của các loại thẻ, không chỉ không có hạn mức, chủ thẻ còn được hưởng thụ những đãi ngộ và quyền lợi cao cấp nhất toàn cầu, địa vị vô cùng cao sang. Cô lại cúi đầu nhìn thẻ của mình, đột nhiên cảm thấy thẻ bạch kim trong tay quá tầm thường. Xin lỗi, làm phiền rồi. Sau khi rời khỏi trung tâm thương mại, Kỳ Dữ có ý muốn trả tiền mua túi cho Kiều Thẩm Diễm, vốn dĩ định mua áo sơ mi đền cho anh, kết quả lại biến thành anh tặng cô hai cái túi. Thế này là thế nào? Cô dùng ngón tay chọc vai anh. WeChat. Cái gì? Kiều Thẩm Diễm quay đầu, hơi nhướng mày. Kỳ Dữ nhướng mày. Tất nhiên là trả tiền mua túi cho anh. Ồ, ai ngờ Kiều Thẩm Diễm lại đồng ý ngay, cầm lấy điện thoại quét mã QR của mình ra. Kỳ Dữ cúi đầu nhìn lướt qua, hình đại diện của anh là một tấm ảnh màu trắng, biệt danh chỉ có một chữ G. Cô không nhìn kỹ vì cầm điện thoại di động của anh. Đây là mã QR tài khoản của anh, tôi chỉ cần quét mã thanh toán của anh thôi. Còn muốn kết bạn với cô nữa, nằm mơ đi. Kiều Thẩm Diễm cười khẽ, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn cô. Em thật sự không muốn lưu phương thức liên lạc à? Kỳ Dữ chuyển khoản thành công, trả lại điện thoại cho anh. Thấy anh không cầm máy, nhét vào túi áo vest của anh. Không cần, dù sao cũng không liên lạc nữa. Cô giơ tay lên kéo cửa xe. Tôi đi đây. Anh đi về một mình được không? Đột nhiên bàn tay của Thẩm Kiều Diễm đặt lên bàn tay cô, cúi đầu đến gần cô, trầm giọng khàn nói. Đến cả tên cũng không muốn biết à? Mùi bạc hà mát lạnh thoang thoảng, tiếng hít thở của người đàn ông vang lên bên tai, giống như lông vũ nhẹ nhàng lướt qua tim cô, làm trong lòng ngứa ngáy không thôi. Mái tóc ngắn của anh cọ vào tai cô, cảm giác hơi ngứa. Xung quanh dưới cổ áo sơ mi phẳng phiu như ẩn như hiện, khiến cho người ta muốn gặm một miếng. Người đàn ông này là kẻ hai mặt bẩm sinh, rất giống với loại mặt người dạ thú bên ngoài lịch sự nhưng bên trong thối tha. Cô nhớ tới dáng vẻ thong thả cởi áo của anh ngày hôm đó, bỗng dưng thấy rất muốn. Không không, không được có những suy nghĩ đen tối với anh nữa. Kỳ Dữ nhanh chóng loại bỏ cái suy nghĩ xấu xa này của mình, rút tay về, vội vàng lùi về sau hai bước, nói chuyện hơi vấp. Tôi đành phải nói thật với anh vậy. Tôi sắp phải đính hôn rồi. Mặc dù đến cả mặt của anh ta tôi cũng chưa thấy, nhưng tôi đã đồng ý với người ta. Vậy thì không thể cắm sớm người ta được đúng không? Chuyện đêm đó anh cứ coi như chưa từng xảy ra đi. Kiều Thẩm Diễm nhìn cô, nhưng chỉ cười, không nói gì. Ánh mắt đen nhánh như vực sâu khiến cho người ta không đoán ra được. Kỳ Dữ nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào trong, thắt dây an toàn để né tránh ánh mắt của anh. Chúng ta tạm biệt từ đây đi, sau này cũng sẽ không gặp lại nữa. Kiều Thẩm Diễm đứng tại chỗ, nhìn xe cô biến mất trong dòng xe đông đúc kia. Nửa phút sau, một chiếc xe Maybach màu đen chậm rãi đi đến trước mặt anh. Tài xế hạ cửa kính xe xuống. Sếp Kiều, có cần đi theo nữa không? Kiều Thẩm Diễm cười nhạt lắc đầu, ngồi vào trong xe. Không đi theo nữa, trở về đi. Trên đường đưa Trần Kim An trở về, cánh tay đang đánh tay lái của Kỳ Dữ đột nhiên nổi hết da gà lên một cách kỳ lạ. Loại cảm giác mất tự nhiên này tới từ ánh mắt sáng quắc bên cạnh cô. Trần Kim An dùng hai tay chống cằm, gương mặt hóng hớt chớp mắt liên hồi nhìn cô. Cậu làm gì thế? Bị hấp à? Kỳ Dữ lườm cô ấy. Bé Dữ à, lần này tốc độ của các cậu nhanh ghê, tớ còn tưởng là cậu quên mất tớ rồi. Trần Kim An vén mái tóc ở trên vai của cô ra đằng sau, nhìn chằm chằm vào cổ cô một lúc. Ồ, hôm nay không tạo hết kỳ nữa à? Kỳ Dữ dí ngón tay vào trán của cô ấy. Trần Kim An, tớ xin cậu đấy, sau này bớt xem những bộ phim của nước ngoài không phù hợp với thiếu nhi đi. Rốt cuộc trong đầu của cậu chứ bao nhiêu thứ đen tối vậy? Làm sao? Tớ đã không có kinh nghiệm thực tiễn, cậu còn không cho phép tớ có kiến thức lý luận phong phú à? Trần Kim An tỏ vẻ không phục, bật lại. Kỳ Dữ im bặt. Ngày tháng dần trôi, bây giờ đã sang tháng 6, chỉ cách tiệc đính hôn có mấy ngày. Khi chuẩn bị cho tiệc đính hôn, quý bà Kiều Tầm Tuân có biểu hiện tích cực hiếm có. Kỳ Thịnh Viễn lo liệu cho công ty không có thời gian rảnh, cô ấy lập tức chủ động đảm đương mọi việc, từ việc trang trí sảnh tổ chức tiệc, đặt trang phục, cho đến việc phân phát thiệp mời, sắp xếp bày biện đồ ăn đều do cô ấy đích thân thực hiện và chỉ đạo. Mặc kệ những lời bàn tán xung quanh, như thật sự coi mình là mẹ ruột của Kỳ Dữ rồi à? Hay là muốn ra vẻ trước mặt bà cụ Kiều thôi? Mỗi ngày cô ấy đều bận rộn một cách vui vẻ. Dù sao bà chủ nhà giàu như cô ấy lúc nào chả rảnh. Ngược lại, mặc dù biết rõ là mình sắp đính hôn, nhưng Kỳ Dữ lại không hề để ý tới. Lúc nào cũng cần có người khác nhắc nhở, phải mất một lúc lâu cô mới nhớ ra. Ồ, hóa ra chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày đính hôn rồi. Quả thực gần đây cô rất bận rộn. Cuối tháng này, học viên của cô hợp tác với học viện thiết kế để tổ chức trình diễn đồ án tốt nghiệp dành cho sinh viên quốc tế ở thủ đô. Bởi vì các thiết kế của cô đặc sắc nên được ban lãnh đạo lựa chọn trở thành một trong 10 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được tham gia. Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng nề, mấy ngày nay Kỳ Dữ bận rộn đến mức qua như trong chóng, vừa phải thu dọn các loại vải vóc, hạt cườm, cuộn chỉ, còn phải tự mình phác thảo và thường xuyên chạy tới trường học hỏi ý kiến của giảng viên hướng dẫn. Cô làm việc không ngơi nghỉ, vừa vào phòng thiết kế một cái là cả một đêm trôi qua, lại chớp mắt một cái nữa là trời đã sáng. Trong thời gian này, nhà họ Kiều nói rằng họ muốn cho hai bên gặp mặt lần trước khi đính hôn để làm quen lẫn nhau và bồi dưỡng tình cảm. Nhưng rất không trùng hợp là ngày đó Kỳ Dữ và giảng viên hướng dẫn đang vội vàng đi tới Tô Châu để chọn mua vải, ở đó suốt 2 ngày 1 đêm nên không kịp trở về. Lúc về đến nhà lại nghe nói Kiều Thẩm Diễm đi công tác, hai người vô tình bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ. Đến ngày chính thức hoàn thành tất cả các tác phẩm, Kỳ Dữ vừa đặt lưng xuống giường là ngủ thẳng đến khi trời tối sầm. Nếu không phải bụng cô đánh trống biểu tình, ngay cả trong mơ cũng đang tìm thức ăn, thì còn lâu cô mới như vậy. Nhìn thời gian trên đồng hồ, 6 giờ tối, chẳng trách bụng đói meo. Cô mặc một chiếc váy trắng mặc ở nhà, tung tăng xuống nhà kiếm thức ăn. Vì chạy quá vội nên đụng phải một cái vali hành lý lớn ở một góc khuất chỗ cầu thang. Đầu gối Kỳ Dữ đau đến tê dại, tức giận đẩy một cái vali. Kiều Tầm Tuân, dì bị làm sao thế? Đặt vali ở giữa đường thế, muốn hại ai vậy hả? Kiều Tầm Tuân đang nằm trên ghế salon hưởng thụ sự chăm sóc của thợ làm đẹp tư nhân. Nghe vậy thì nhổ người lên, lột một bên mặt nạ mắt ra, nheo mắt nhìn. Cô đừng có đổ oan cho tôi. Cô nhìn lại xem đó là vali của ai. Trừ gì ra thì còn có... Ấy, không đúng. Đây là vali của đàn ông mà. Kỳ Dữ ngồi xổm người xuống, cẩn thận nhìn tên trên thẻ theo hành lý. Quan Di, Kỳ Nhiên. Cô hưng phấn. Anh tôi về rồi à? Kiều Tầm Tuân chẳng nói chẳng rằng hừ một tiếng. Đang nói thì có một bóng dáng cao lớn xuất hiện ngoài sân. Dáng điệu nhàn nhã, khóe miệng vểnh lên. Chưa gì đã nở một nụ cười trên môi. Anh ấy đứng ở nơi bóng tối và ánh sáng giao nhau, sang tay về phía cô. Dữ Dữ. Kỳ Dữ nhanh chóng nhào vào lòng anh ấy, ôm chặt anh trai như khi còn bé, ôm cổ anh ấy làm nũng. Sao tự dưng anh lại về nhà? Đã thế còn không nói trước với em biết một tiếng. Tập đoàn Thịnh Viễn nghiên cứu công nghệ chip bán dẫn của điện thoại di động. Kỳ Nhiên tốt nghiệp viện công nghệ với tư cách là thái tử của Thịnh Viễn, vì để khi về nước có thể dẫn dắt dự án phát triển tốt hơn. Sau khi tốt nghiệp cao học, anh ấy ở lại thung lũng Silicon 2 năm dưới tư cách là nhân tài công nghệ chất lượng cao. Anh ấy đã không trở về nước hơn một năm nay. Kỳ Nhiên vỗ vai cô, ánh mắt yêu thương. Em gái anh sắp đính hôn rồi, anh trai như anh sao có thể vắng mặt chứ? Nghĩ đến đây, Kỳ Dữ tức giận bĩu môi. Một trong những người khuyên cô kết thúc trước là anh trai. Cô không hiểu. Rõ ràng chính anh ấy vẫn đang độc thân. Tại sao lại mong cô kết hôn sớm như vậy? Cô tức giận đẩy Kỳ Nhiên ra. Anh cũng cảm thấy em và Kiều Thẩm Diễn đẹp đôi à? Kỳ Nhiên cười xoa tóc của cô dịu dàng nói. Em không tin ánh mắt của ba. Chẳng lẽ còn không tin vào ánh mắt của anh sao? Anh đã gặp cậu ấy một lần ở Mỹ. Mặc dù không tiếp xúc nhiều, nhưng ấn tượng về cậu ấy rất tốt. Có thể thấy cậu ấy là một người đàn ông có trách nhiệm. Kỳ Dữ hì mũi, không khỏi oán thầm trong lòng. Có trách nhiệm theo kiểu để cô chờ ngoài đến tận trưa. Cô còn đang ôm thù đấy. Kỳ Nhiên nhìn thấu những tính toán trong lòng cô nói tiếp. Yên tâm, nếu sau này cậu ấy bắt nạt em, anh sẽ là người đầu tiên không tha cho cậu ấy. Kỳ Dữ hài lòng híp mắt lại, lắc cánh tay anh ấy. Thế còn được. Ngày đính hôn là một ngày đẹp trời, ánh hoàng hôn ẩn trong mây, bầu trời đượm sắc hồng rực rỡ, tựa như một cây kẹo bông lớn ngọt ngào. Kiều Tầm Tuân đặt tiệc ở khu nghỉ dưỡng của Kiều Thị. Bởi vì cách nội thành khá xa, Trần Kim An cố ý xuất phát trước 2 tiếng, lúc bắt taxi từ khách sạn. Buổi lễ còn chưa chính thức bắt đầu, sảnh tiệc được bố trí đẹp như trong mơ. Rèm sa và hoa tươi được trang trí vừa khéo. Bồi bàn mặc áo sơ mi và jean lê bưng khay đi trong sảnh. Khách khứa vui vẻ, cảnh tượng ấm áp, lãng mạn. Ngay cả người học thiết kế bối cảnh như Trần Kim An cũng không tìm ra được lỗi nào. Cô ấy gọi mọi người bồi bàn lại, đang muốn hỏi thăm vị trí phòng nghỉ thì vài câu cà khịa lại lọt vào tai. Cũng không biết Kỳ Dữ kia nhặt miếng bánh từ trên trời rơi xuống kiểu gì mà lại đính hôn với thái tử của tập đoàn Kiều Thị. Ai mà không biết cô ta kiêu căng có tiếng trong giới. Nếu cô có một người mẹ kế như mẹ kế của cô ta, nó không chừng sẽ đến lượt cô đấy. Chợt, đính hôn thì sao? Cùng lắm chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại mà thôi. Không chừng một ngày nào đó sẽ biến thành người vợ bị ruồng bỏ. Nhưng mà tôi nghe nói hình như anh trai Kỳ Dữ đã về nước. Chắc là hôm nay đến nơi rồi. Có vẻ như anh ấy chưa có bạn gái. Xã hội thượng lưu cũng phân tầng lớp. Kiều Thị chính là gã khổng lồ đứng đầu cả nước, là đỉnh kim tự tháp cao tít mà không ai có thể chạm tới. Kiều Thẩm Diễm là CEO đương nhiệm, vừa trẻ tuổi, vừa đẹp trai nhiều tiền, thủ đoạn sắc bén, thế hệ trẻ ngày nay rất ít người có thể so sánh với anh. Tin tức anh sắp về nước vừa truyền ra, các tiểu thư danh giá trong giới lập tức dục dịch. Ai mà không có tính toán để được gặp vào nhà họ Kiều như nguyện chứ. Nhưng ngay khi ngay cả mặt anh cũng chưa được nhìn thấy, tất nhiên càng không thể ra tay tấn công. Thì nhà họ Kiều đã trang trọng tuyên bố muốn kết thông gia với nhà họ Kỳ. Khoảnh khắc nhận được thiệp mời, trong lòng mọi người hầu hết là không phục. Thầm nghĩ Kỳ Dữ chiếm thế thượng phong cũng là do dựa vào chút quan hệ thân thiết của Kiều Tầm Tuân và nhà họ Kiều. Thế nhưng sự thật đã định, bọn họ chỉ có thể nói sau lưng vài câu cho thỏa mãn cái miệng của mình mà thôi. Trần Kim An nhìn về phía mấy giọng nói nũng nịu vang lên. Mấy người phụ nữ ăn mặc tươm tất, nhưng lại nói xấu sau lưng người khác. Không phải mấy người chị em cây khế trước mặt chị em với Kỳ Dữ, thì còn ai vào đây được nữa? Cô ấy đi qua, giả vờ cầm một ly champagne, nhìn mấy người phụ nữ kia một lượt, nhẹ nhàng nói. Nếu Kỳ Nhiên biết sau lưng có người ghen tị với em gái anh ấy như vậy, cô nói xem anh ấy còn thèm đèo vào mắt không? Có sức nói xấu người khác, sao không cố gắng giảm cân chút đi? Ây, ánh mắt nhìn về phía hông của cô nào đó. Lễ phục bung chỉ rồi. Mọi người nhìn theo ánh mắt của cô ấy, không nhịn được, cười ra tiếng. Quý nữ kia vội vàng lấy tay che lại, mặt xanh mét như tàu lá chuối. Còn chưa kịp nhìn, tìm Trần Kim An tính sổ, cô ấy đã rời đi không ngoảnh lại, chỉ để lại cho bọn họ bóng lưng hống hách và sự tức giận không được phát tiết trong lòng họ. Trong phòng nghỉ, Kỳ Dữ đang thử trang phục thiết kế cao cấp đến từ Ý mới được giao vào buổi sáng. Bởi vì khoảng thời gian này cô quá bận rộn, thật sự không có thời gian bay ra nước ngoài. Kiều Tầm Tuân chỉ đành báo kích thước với nhà thiết kế, không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Cuối cùng cũng nhận được trước khi đính hôn. Thời gian gấp gáp nhưng lễ phục vẫn vừa vặn vô cùng. Từng đường may đều tăm tóc, tôn lên đường cong trên cơ thể. Trên tà váy khảm hàng trăm viên kim cương tấm chói mắt. Trông cô như một nàng tiên cá bơi lội dưới biển sâu. Trần Kim An đẩy cửa đi vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tức khắc tâm bốc cô lên tận mây xanh. Trời ơi, bé cưng dữ dữ nhà chúng ta là tiên nữ giáng trần đấy ư? Nếu kia sao tớ là đàn ông, nhất định sẽ đạp mây bảy vào đến cưới cậu. Kỳ Dữ vén mái tóc xõa dài trên vai, liếc mắt đưa tỉnh với cô ấy. Tớ đánh giá cao một người có mắt nhìn như cậu. Hai người nói cười cười đến thời gian trang điểm. Trần Kim An mua một cái ghế ngồi xuống cạnh bàn trang điểm của Kỳ Dữ, lật xem hộp trang sức lớn đang tỏa sáng lấp lánh hỏi. Đúng rồi, gặp chồng chưa cưới của cậu chưa? Vẫn chưa. Chưa? Trần Kim An ngạc nhiên cũng không có gì lạ. Thử hỏi có cặp đôi nào giống bọn họ không? Gần đính hôn rồi mà ngay cả dáng vẻ của nhau cũng không biết. Vợ chồng giả hay gì? Cô ấy xoa trán hỏi. Chẳng lẽ anh ấy không định đến đây luôn à? Tớ gì anh ta không đến. Đúng lúc tôi có lý do chính đáng để hủy hôn. Kỳ Dữ đẩy tay cô ấy ra, nhặt một đôi khuyên tai từ trong hộp trang sức, ướm thử dưới vành tai. Đẹp không? Tiên nữ đeo cái gì cũng đẹp. Tuyển thủ số 1 của bộ môn tâng bốc. Đang nói, Kiều Tầm Tuân đẩy cửa tiến vào, thấy Kỳ Dữ vẫn đang sửa soạn, vội vàng nói. Bà cô của tôi ơi, sao cô còn chưa sửa xong nữa hả? Hôm nay cô ấy cũng ăn mặc lộng lẫy, khoác trên mình chiếc váy đuôi cá tao nhã, rất ra dáng bà chủ nhà. Dù sao cô ấy vẫn còn trẻ tuổi hơn chút, nên vẻ ngoài vẫn có lợi thế hơn khối người. Mấy bà chủ nhà giàu kia không thể so bì. Đi sát phía sau cô ấy là một bà chủ nhà giàu, ăn mặc trang trọng, chắc lớn hơn Kiều Tầm Tuân mấy tuổi. Kiều Tầm Tuân giới thiệu. Đây là bà cô út của tôi, chính là cô của chú út, Kỳ Dữ. Đừng thất thần nữa, cho hỏi đi. Không phải là cô không muốn chào, mà là vai vế quá rắc rối. Cô thật sự không biết mở miệng nên gọi là gì. Kiều Hủy nhận ra sự bối rối của cô, mỉm cười nói. Tổ tiên nhà cô sống thọ, nên vai vế hơi lằng nhằng. Cháu gọi cô giống như Thẩm Diễm là được rồi. Đúng rồi, vừa nãy cô thấy Thẩm Diễm đi vào, để cô đưa cháu đi gặp nó. Đến rồi sao? Cao vị thần không nghe thấy lời cầu nguyện thành kính của cô. Tên đàn ông chó mái đã xuất hiện. Kỳ Dữ lúng túng đi phía sau bà ấy, đi ra khỏi phòng nghỉ. Nghĩ đến việc sắp phải gặp chồng chưa cưới, bỗng nhiên cô cảm thấy căng thẳng hơn cả thi đại học. Như thể cô đặt cược toàn bộ tài sản của mình vào một tờ vé số, không biết tương lai sẽ chờ đợi cô là mất sạch vốn liếng hay là trúng độc đắc. Cô không ngừng tự thôi miên rằng không sao đâu, cho dù ngoại hình quá xấu thì ít nhất anh ta cũng có tiền. Nhưng cô lại không kìm được cảm giác muốn đi vệ sinh khi lo lắng. Cô kéo cánh tay Kiều Hủy trước cửa phòng tiệc, thẳng thắn nói. Xin lỗi cô, nhưng mà cháu muốn đi vệ sinh ạ. Kiều Hủy chưa kịp nói gì, cô xách váy chạy về một hướng khác. Làn váy lụa nhẹ nhàng chậm chậm bay theo bước chân của cô, tựa như nàng công chúa chạy trốn. Dưới sự chỉ dẫn của mồi bàn, cô tìm được toilet, vào đó ổn định tâm lý chừng 3 phút, lại hít sâu vài lần. Kỳ Dữ mới lấy đủ dũng khí để đối mặt với sự thật là không thể bỏ trốn. Hành lang hà dài hẹp dẫn tới sảnh tiệc gây cảm giác bức bách. Ánh đèn trên đỉnh đầu hoa lệ và ma mị. Xa xa, Kỳ Dữ nhìn thấy một người đứng ở cuối hành lang dài, bộ âu phục khắc họa thân hình cao ráo. Anh đang ung dung dựa người vào tường. Đến khi lại gần, gương mặt dần rõ ràng, chân Kỳ Dữ như bị dính chặt trên sàn nhà, sững sờ nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêng nước nghiêng thành trước mắt. Người đàn ông thong thả lắc ly rượu vang đỏ trong tay, dáng vẻ trớ lại gần, đôi mắt sâu hút, khóe môi khẽ nhếch. Lại gặp nhau rồi cô Kiều. Giọng nam trầm lạnh lẽo vang lên trong hành lang yên tĩnh. Ngay lập tức bầu không khí trở nên im ắng lạ thường, chỉ còn lại tiếng nhịp tim đang đập thình thịch ngày càng càng nhanh. Kỳ Dữ cho rằng mình gặp phải ảo giác, theo bản năng dụi mắt một cái, chớp mắt lại dụi thêm lần nữa. Người đàn ông nở nụ cười giả tạo, chậm rãi đứng thẳng người, không chút kiêng dè nhìn thẳng vào cô. Chính là khuôn mặt điển trai này, chính là ánh mắt thâm ý này, anh chính là tình một đêm của cô. Anh đến bữa tiệc đính hôn của cô để làm gì? Cướp vợ à? Chết cô rồi. Đầu óc Kỳ Dữ như nổ tung, huyệt thái dương đột ngột diệt giật, thiếu chút nữa thăng thiên tại chỗ. Sao điều này lại có thể xảy ra? Ngày đó rõ ràng cô đã nói với anh, vì sao còn cố chấp theo đuổi đến tận bữa tiệc đính hôn của cô vậy? Anh thích cô đến vậy sao? Ai chết tiệt. Tên này thật đáng chết. Cô không kìm được lòng, quyến rũ quá. Như thể cả một thế kỷ đã trôi qua, Kỳ Dữ bình tĩnh lại tiến lên vài bước, nhíu mày, hạ thấp giọng nói. Làm sao anh vào được đây? Hỏi xong cô lập tức thấy hối hận. Lần đính hôn này, ngoại trừ bạn bè thân thiết hai nhà Kiều Kỳ, thì còn mời không ít đối tác trong giới làm ăn, có ý muốn công khai việc nhà kết thông gia. Lần trước rõ ràng cô nhìn thấy thẻ đen trong ví của người đàn ông này, đó chính là biểu tượng thân phận. Nhìn dáng vẻ và khí chất đều bất phàm của anh, nói không chừng cũng là một trong những đối tác, thậm chí còn quen biết cả ông chồng chưa cưới của cô. Thôi xong rồi, cô dường như đã nhìn thấy một chiếc sừng to vật vã trên đầu của Kiều Thẩm Diễm. Người đàn ông khẽ nhướng mày, chậm rãi đến gần, giày da dẫm lên đá cẩm thạch bóng loáng, tạo thành tiếng vọng dài rung động lòng người. Anh đứng trước mặt Kỳ Dữ, khom lưng, kề sát vào bên tai cô, hơi thở nóng bỏng lướt qua cổ cô, giọng nói trầm khàn. Em nói xem, vợ chưa cưới. Như thể bị sét đánh vào người, có dòng điện chạy toàn thân. Hai chân Kỳ Dữ bất giác nhũn ra, cổ họng nghẹn đến mức không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Không đợi anh lên tiếng, cách đó mấy mét giọng nói của Kiều Hỷ vang lên. Sao cháu lại ở đây? Ông bà nội đang tìm cháu đấy. Buổi lễ sắp bắt đầu rồi. Bà ấy bước những bước tao nhã đến gần. Khi đứng vững mới nhìn thấy Kỳ Dữ đang đứng đối diện, hơi kinh ngạc. Dữ Dữ cũng ở đây à? Rồi lại nhìn hai người bằng ánh mắt đầy thâm ý, vui mừng nói. Xem ra hai đứa đã gặp mặt rồi, vậy thì không cần cô giới thiệu nữa nhỉ? Kiều Thẩm Diễm hơi ngoảnh đầu, dùng ánh mắt thâm tình, nhưng đủ làm cho da đầu cô tê dại, nhìn chằm chằm vào cô cười nhẹ. Vâng, chúng cháu trò chuyện rất vui. Kỳ Dữ vẫn chưa từ bỏ ý định, kiên trì xác nhận với Kiều Hủy. Cô, vừa rồi cô gọi anh ấy là gì? Kiều Diễm đó. Kiều Thẩm Diễm, chồng chưa cưới của cháu. Kiều Hủy cười tủm tỉm nói. Kỳ Dữ yên lặng quay đầu, nhìn người đàn ông bên cạnh, cảm giác bầu trời như sụp xuống. Các cụ nói cấm có sai, gieo nhân nào gặt quả nấy. Con người nên làm chuyện xấu, bởi vì quả báo đến nhanh hơn bạn tưởng tượng. Người đàn ông cầm lấy bàn tay ngọc ngà mảnh khảnh của Kỳ Dữ, nắm chặt trong lòng bàn tay, khẽ cười. Rất mong được chỉ giáo, thưa cô Kiều tương lai. Vốn định làm gái tồi vô tình, ai ngờ lại kết hôn với On tình một đêm. Giờ khắc này, chỉ có một câu mẹ kiếp mới có thể hình dung tâm trạng phức tạp của Kỳ Dữ. Cô nằm mơ cũng không nghĩ tới mình từ phản nghịch, từ chối hôn ước, phóng túng ở quán bar, vậy mà lại qua đêm với chồng tương lai của mình. Càng không thể tưởng tượng được rằng, vị tổng giám đốc mới của Kiều Thị, người nắm trong tay quyền hành của tập đoàn lớn, không chỉ trẻ tuổi, quyết đoán, có thủ đoạn, ngay cả nhan sắc cũng hơn người thế này. Kịch bản drama là sao? Đến kịch bản phim thần tượng cũng không dám viết như vậy đâu. Sau đó đầu óc cô vẫn ở trong trạng thái chết máy, cố gắng khởi động vài lần lại thất bại. Mạch não rốt cuộc không hoạt động nữa. Có nhân viên tới nhắc nhở tiệc đính hôn sắp bắt đầu, mời cặp đôi mới đến của đại sảnh chuẩn bị. Kỳ Dữ ngẩn ngơ đi theo. Bọn họ nói như thế nào thì làm như thế ấy. Trong phòng tiệc, Kiều Tông Minh và Kỳ Thịnh Viễn thay phiên nhau cảm ơn khách khứa, bởi vì chỉ là tiệc đính hôn, quy trình đơn giản hơn một chút. Khi MC hùng hồn nói, mời cô dâu và chú rể tiến vào sân khấu, cửa gỗ đóng chặt cửa phòng tiệc chậm rãi mở ra, ánh đèn rực rỡ chiếu xuống, tất cả tầm mắt trong sảnh, theo ánh đèn sân khấu nhìn về phía một đôi gia nhân ngoài cửa. Nhân viên ở bên cạnh thì thầm nhắc nhở, mời hai vị vào. Kỳ Dữ híp mắt, cố gắng thích ứng với ánh sáng chói lóa, nhấc làn váy lên đi về phía trước, giống như đang ở trong một tình tiết phim mơ mộng nào đó, rồi lại cảm nhận được cảnh tượng chân thực trước mắt đều có liên quan đến mình. Một bàn tay lớn chạm bên hông, Kiều Thẩm Diễm ôm eo cô, cằm chống lên trán cô, hạ thấp giọng nói, từ lên nào cô Kiều. Lúc này Kỳ Dữ mới ý thức được, trên mặt mình hiện rõ sự hoảng sợ và mờ mịt, không hề có vui sướng nên khi đính hôn, không hợp với bầu không khí chung quanh. Cô giật giật khóe miệng, cố nở một nụ cười gượng. Kiều Thẩm Diễm cầm lấy tay cô, ngón tay thon dài đan vào từng kẽ ngón tay của cô, siết chặt 10 ngón tay với nhau. Tai Kỳ Dữ vô thức đỏ lên, má ửng hồng. Cô quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, thấy anh quay đầu mỉm cười với mình. Dưới ánh sáng êm dịu, gương mặt trong trẻo của anh hiện rõ vẻ tươi cười, đôi mắt sáng ngời và sâu thẳm ấy phản chiếu bóng dáng của cô. Hai người bước lên thảm đỏ, tiếng vỗ tay không ngừng. Kỳ Dữ xuất hiện khiến cho các tiểu thư danh gia vọng tộc trang điểm tỉ mỉ trong phòng cũng trở nên xám xịt, chỉ có cô là ngôi sao chói mắt nhất. Đây chính là chồng chưa cưới của Kỳ Dữ sao? Đẹp trai ra phết. Là bạn thân của Kỳ Dữ, hôm nay Ngôn Phạn cũng tới. Anh ấy đứng ở quầy bar lắc ly sâm panh, tông bốc bản thân. Đương nhiên vẫn kém tôi một chút. Cậu thấy tôi nói có đúng không? Trần Kim An không để ý tới anh, cầm một cây kem sô-cô-la trong khi tâm lý đang đấu tranh giữa hai lựa chọn. Hoặc là mập như heo hoặc là heo vị đói. Đấu tranh trong vài giây, cô ấy chọn khuất phục trước đồ ăn. Đang ăn thì vô tình ngước mắt, nhìn thấy người đàn ông bên cạnh Kỳ Dữ. Thức ăn vừa mới vào miệng lập tức phun ra, kem văng tứ tung lên người Ngôn Phạn. Cô ấy che miệng ho khủ khủ. Sao lại là anh ấy? Ngôn Phạn mặc kệ anh là ai, xị mặt gần từng chữ. Trần Kim An, tôi có thù với cậu à? Anh ấy vừa mua bộ âu phục mới, cho đến khi hai người sánh vai đứng trên bục, Kiều Thẩm Diễm đeo chiếc nhẫn đính hôn có viên kim cương to như trứng chim bổ câu cho cô trước mắt bao người. Kỳ Dữ vẫn cảm thấy khó tin, chớp mắt, thật sự cảm thấy như thể mình đang sống trong mơ vậy. Cô đưa tay muốn véo mình. Thôi bỏ đi, tiên nữ sợ đau. Vì thế thử dịp MC tuyên bố, cô nắm lấy bàn tay Kiều Thẩm Diễm đang đặt sau lưng, véo mạnh mua bàn tay anh một cái. Kiều Thẩm Diễm nhíu mày, đôi mắt đen nhánh nhìn cô, nói nhỏ, em làm cái gì vậy? Xem ra có đau, cho nên không phải đang nằm mơ, thế mà ảo thật đấy. Nghi thức chấm dứt, hai người nắm tay đi từ trên bục xuống. Sợi dây thần kinh trong đầu Kỳ Dữ rốt cuộc cũng nối lại được. Cô có cảm thấy khiếp sợ, nhưng sự tức giận lại chiếm thế thượng phong. Cô mang giày cao gót, thở hổn hển đi về phía trước, phát hiện anh vẫn còn ở phía sau, xoay người chừng anh. Anh đùa tôi à? Anh thực sự biết tôi là ai phải không? Kiều Thẩm Diễm day ấn đường, đáp, lúc ban đầu tôi đâu có biết. Ý của anh rất rõ ràng, khi ngủ với cô anh thực sự không biết cô là ai. Kỳ Dữ đỏ mặt cực kỳ tủi thân. Cho nên ngày đó ở công ty, anh cố ý lơ tôi, không chịu gặp tôi đúng không? Kiều Thẩm Diễm hơi nhướng mày, không nói một lời. Đúng. Đó là vì thấy bất mãn chuyện sáng hôm đó cô không từ mà biệt nên cố ý chơi cô. Kỳ Dữ tức giận, không muốn nói chuyện với anh, đưa tay tháo nhẫn đính hôn định đập vào mặt anh. Nhưng cô cố rút mãi, chiếc nhẫn này đẹp thì dễ tháo ra lại khó, tựa như bám chặt ngón tay cô, dù làm thế nào cũng không rút ra được. Đừng rút ra, ngón tay em đỏ hết lên rồi. Kiều Thẩm Diễm nhíu mày nói. Lần này Kỳ Dữ hoàn toàn mất bình tĩnh, dầu dĩ đi tới quầy bánh ngọt lấy một cái bánh, tưởng tượng con gấu nhỏ bằng kem phía trên thành mặt Kiều Thẩm Diễm, dùng cái nĩa chọc nó nát bét. Thế nhưng đã diễn kịch thì phải diễn cho tròn vai. Dưới sự nhắc nhở của Kiều Hủy, cô không thể không khoác tay Kiều Thẩm Diễm đi mời rượu khách khứa. Đối mặt với lời chúc phúc và khen ngợi của mọi người, hai người rất ăn ý giả vờ tình tứ. Nhất là Kiều Thẩm Diễm, cử chỉ nhẹ nhàng, nói chuyện lịch sự, toàn bộ hành trình đều bảo vệ cô bên cạnh. Khi có người nhắc nhở cô bị dính kem bên môi, giọng anh tràn đầy ý cười. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua khóe môi cô. Sao lại không cẩn thận như vậy? Với ánh mắt cương triều, trong mắt người ngoài tình cảm của hai người vô cùng thắm thiết. Kỳ Dữ nghĩ nếu không phải trong nhà có ngai vàng chờ anh kế thừa, chỉ bằng kỹ năng diễn xuất thần thánh này của anh, e là đã sớm nắm trong tay giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Sau khi mời rượu xong, hai người trở về, được gọi về phòng nghỉ. Phụ huynh hai bên đều ở đây, đang trò chuyện vui vẻ hòa thuận. Rất lâu rồi nhà họ Kiều không có chuyện vui, bà cụ Kiều vui vẻ không thôi. Nhìn thấy Kỳ Dữ thì vội vàng vẫy tay, gọi cô đến bên người. Bé ngoan, mau tới đây. Không tính người đàn ông chó má Kiều Thẩm Diễm, Kỳ Dữ vẫn thích bà cụ Kiều. Mỗi lần nhìn thấy bà lão, cô không khỏi nhớ tới bà ngoại thương mình nhất khi còn bé. Không hiểu sao lại có cảm giác thân thiết với bà lão. Cô mỉm cười ngồi xuống bên cạnh bà cụ Kiều, cầm tay bà lão dịu dàng nói. Bà ơi, hôm nay trông bà rất đẹp. Bà cụ cười híp cả mắt vỗ tay nói. Con bé này, chỉ được cái dẻo miệng dỗ bà vui. Bà già này cũng lớn tuổi rồi, làm sao còn có thể đẹp được như mấy cô gái trẻ cơ chứ. Bà lão chạm nhẹ vào mũi Kỳ Dữ. Hôm nay cháu mới là nhân vật chính. Kỳ Dữ làm nũng cọ trên đùi bà ấy, rồi vươn tay giúp bà ấy đấm chân. Vừa đấm vừa nói chuyện bên ngoài. Hai bà cháu trò chuyện rất sôi nổi. Ngược lại cháu ruột Kiều Thẩm Diễm lại không thể chen vào. Anh nhàn nhã đút một tay vào túi, tựa vào bên cạnh bàn, muốn xem rốt cuộc cô làm thế nào mà có thể khiến cho bà lão thiên vị cô như thế, nhất quyết chọn cô làm cháu dâu. Tiểu Diễm nhà bà có phải rất đẹp trai không? Bà cụ Kiều kéo tay Kỳ Dữ, liên tục dùng ánh mắt sắc bén như dao về phía cháu trai mình. À, Kỳ Dữ hơi sững sờ rất nhanh đáp. Đẹp trai, vô cùng đẹp trai ạ. Lần này cũng không phải dối lòng, cô vẫn rất tin tưởng vào mắt thẩm mỹ của bản thân. Chẳng qua giữa cô và Kiều Thẩm Diễm có một đống thù mới hận cũ, tạm thời cô còn chưa muốn nói đến chuyện với anh. Để làm hài lòng bà lão, cô nói thêm. Đẹp hơn những sao nam trên tivi. Không ngờ lại đúng lúc Kiều Thẩm Diễm ngồi xuống bên cạnh cô. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đôi môi mỏng của Kiều Thẩm Diễm khẽ nhếch, chỉ cười không nói, ánh mắt trêu chọc như thể đang đáp. Ồ, tôi không ngờ em lại ưng tôi đến vậy. Kỳ Dữ tức giận liếc anh một cái. Bà cụ Kiều cầm tay hai đứa, rồi đặt sang hai người trên đầu gối bà lão, cảm thán. Bà nội già rồi, sức khỏe không còn được như trước. Có những chuyện đôi khi không nhớ rõ nữa. Sống đến từng này tuổi, dù sướng hay khổ thì bà đều đã trải qua. Hiện giờ nguyện vọng lớn nhất chính là ôm thêm một đứa chắt mập mạp. Khụ khụ, vừa đính hôn đã bị thúc giục sinh con. Kỳ Dữ sợ tới mức sặc nước miếng của mình. Bản thân cô vẫn còn là một đứa trẻ, sao phải vội vàng vậy chứ? Cô hắng giọng hai cái, vừa định khéo léo biểu đạt mình không muốn có con sớm như vậy đâu. Kiều Thẩm Diễm lại đột nhiên nắm chặt tay cô, bàn tay khẽ vuốt ve lưng cô, ánh mắt dịu dàng nói. Vâng, cháu đồng ý với bà. Sau khi cháu kết hôn với Dữ Dữ, cháu nhất định sẽ nỗ lực hết sức mình. Nỗ lực? Nỗ lực cái gì cơ chứ? Ai muốn nỗ lực với anh? Kỳ Dữ mím môi, ánh mắt tràn ngập sự khó tin nhìn người đàn ông bên cạnh. Nhưng Kiều Thẩm Diễm vẫn bình tĩnh, nhẹ nhàng nhéo lòng bàn tay cô, dường như muốn ám chỉ điều gì đó. Kỳ Dữ nghĩ tới cảm xúc của bà cụ Kiều, lập tức nuốt những lời muốn nói vào lại trong lòng, thẹn thùng cười, nói vài câu ứng phó cho qua chuyện. Bà cụ Kiều nắm tay cô trò chuyện một lúc, chỉ là trí nhớ của bà lão không được tốt, cho nên cứ hỏi đi hỏi lại mấy câu hỏi mà không hề hay biết. Tiệc đính hôn kết thúc lúc hơn 9 giờ tối. Kỳ Dữ và Kiều Thẩm Diễm với tư cách là nam chính của nữ chính đêm nay, nắm tay nhau đứng ở khách sạn tiễn từng vị khách ra về. Cả hai đều tỏ vẻ vô cùng hạnh phúc. Đêm xuống, bà cụ Kiều không gượng nổi nữa nên chuẩn bị cùng Kiều Tông Minh và Kiều Hủy về nhà trước. Trước khi rời đi, bà cụ Kiều lưu luyến nắm tay Kỳ Dữ. Nhìn thế nào cũng thích nhỉ. Chỉ mong hôm nay có thể đưa đứa cháu dâu ngoan ngoãn này về nhà sống cùng với bà lão. Bà lão nói. Kỳ Dữ, đêm nay để cho Tiểu Diễm đưa cháu về. Hai vợ chồng son các cháu cứ bồi dưỡng tình cảm thật tốt. Qua hai ngày nữa cháu đến nhà chúng ta chơi. Bà sẽ chuẩn bị cho ăn đồ ăn thật ngon cho bọn cháu. Vâng ạ, qua mấy ngày nữa cháu nhất định sẽ đến thăm bà. Một diễn viên chuyên nghiệp chính là người có thể thay đổi sắc mặt trong tích tắc sau khi đạo diễn kêu một tiếng cắt. Giây trước Kỳ Dữu còn thân mật nắm tay Kiều Thẩm Diễm. Đến lúc bà cụ Kiều lên xe, chiếc xe dần biến mất trong màn đêm. Cô lập tức thu lại nụ cười giả tạo trên mặt, hất tay người đàn ông bên cạnh ra, xoay người đi vào phòng nghỉ. Cứ như thể nếu bắt cô phải diễn thêm với anh nhiều hơn một giây, cô sẽ cảm thấy ghê tởm vậy. Sau khi khách mời gần như đã về hết, Kiều Thẩm Diễm sắp xếp người xử lý nốt, đôi lông mày nhíu chặt, sau đó cũng theo cô đi lên phòng. Trong phòng nghỉ, Trần Kim An đã đợi mất nửa ngày. Cô ấy ôm một bộ cosplay ngồi trên sofa, ánh mắt đờ đẫn, không biết đang suy nghĩ gì. Kỳ Dữ đẩy cửa bước vào, thấy phòng nghỉ chỉ có một mình cô ấy, hỏi: "Sao cậu lại ngồi đây một mình? Ngôn Phạn đâu?" Trần Kim An hừ một tiếng: "Cậu ấy à? Nó không chừng bây giờ đang trò chuyện vui vẻ cùng người đẹp nào đó rồi. Tối nay cô ấy làm hỏng bộ âu phục của Ngôn Phạn, khiến anh ấy không thể gặp người khác." Hai người hoảng hốt chạy vào toilet xử lý. May là gặp được Cử Nhiên, anh ấy còn mang theo một bộ dự phòng trong xe, giải nguy cho Ngôn Phạn trong tình huống khẩn cấp. Ngôn Phạn thay xong bộ mới, ném bộ dính bẩn cho Trần Kim An, yêu cầu cô ấy phải chịu trách nhiệm với bộ âu phục của mình. Sau khi soi gương sửa sang lại hình tượng thì chạy đi tìm đám chị em cây khế của Kỳ Dữ, rồi vui vẻ trò chuyện. Mẹ kiếp! Kỳ Dữ nhăn mặt ngồi xuống ghế sofa. Chẳng có thằng đàn ông nào cả. Đúng rồi, hôm nay sao có chuyện gì vậy? Trần Kim An tạm thời gạt bỏ tâm trạng chán nản, chuyển sang nói chuyện phiếm. Không phải người đó là bạn tình của cậu sao? Sao đột nhiên lại trở thành người tình đính hôn với cậu rồi? Hơi bị ảo đấy. Kỳ Dữ ngồi vào ghế sofa nhìn trần nhà thở dài. Tớ cũng muốn biết tại sao cuộc đời lại ảo mộng như vậy. Ai mà ngờ được anh ta lại là Kiều Thẩm Diễm chứ? Nếu thực sự muốn tìm một lý do thích hợp để giải thích, thì có lẽ đó là nghiệt duyên. Tình huống là gì vậy? Đã nói là một người đàn ông vừa già lại vừa xấu mà. Có một người chồng đẹp trai lại lắm tiền như vậy. Đến cả nằm mơ tôi cũng chẳng phải cười đến tỉnh dậy mất. Trần Kim An nói. Kỳ Dữ trợn mắt nhìn cô ấy. Cô nghiêng người, hất mái tóc dài sang một bên, lộ ra bờ vai xinh đẹp trắng như tuyết. Tạm thời được nhắc đến chuyện này. Giúp tớ cởi váy ra đi, khó thở chết mất. Trần Kim An cúi người sờ soạn trên lưng cô một lúc. Dây kéo của chiếc váy thời trang cao cấp được cất giấu rất kỹ, mãi mới tìm được. Khi kéo được nửa chừng, cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Bên ngoài xuất hiện một đôi giày da màu đen. Kiều Thẩm Diễm không chút dự báo xuất hiện ở cửa. Khi ánh mắt họ va vào nhau, Kỳ Dữ vô thức ôm ngực mình lại, trong mắt hiện lên vẻ hoảng hốt. Đi ra ngoài.